Sát Vương, chương 263, Sarah, góc truyện audio.com. Vị tông chủ liệt hồn tông này cuối cùng đã đem thần hồn còn lại của mình gửi vào trong nội đan. Thời gian trôi qua, những phần ký ức còn lại của thần hồn này bị phong hóa triệt để. Chỉ còn lại thần hồn tinh túy nhất, từ việc vị tông chủ liệt hồn tông này có thể dùng thần hồn của mình luyện hóa thân thể có thể thấy võ học của ông ta tu vi có thể đạt đến cấp Thiên Nguyên, ít nhất gần tiếp cận với cấp Thiên Nguyên. Về cuộc đời của ông ta, trên công pháp này không có ghi lại, Đường Tiêu cũng không thể suy đoán được. Phía cuối cùng của trang giấy là miêu tả cách dùng của công pháp liệt hồn đan này. Đại ý nói liệt hồn đan này nhất định phải là người có ý chí và linh hồn vô cùng cứng rắn mới có thể ăn. Những võ giả bình thường cho dù uống nó thì cũng không thể nào lập tức tăng hiệu quả của thực lực. Ngược lại sẽ lập tức hồn siêu phách tán mà chết. Mặt khác còn nhắc nhở nếu người ăn liệt hồn đan mà thần hồn không tinh khiết. Ví dụ như các loại linh hồn kết lại của linh hồn yêu thú hoặc là các loại con rối nuôi dưỡng thì cũng sẽ không có bất kỳ hiệu quả gì. Chỉ làm cho bọn chúng nhanh chết. Đầu đà Hồng Y cũng là bởi vì đã có được công pháp liệt hồn công trong địa ngục. Hơn nữa thời gian tu luyện nghiên cứu rất lâu, cho nên mới có can đảm thăm dò vào tầng địa lao thứ 9. Đồng thời lợi dụng liệt hồn công trong thời gian ngắn thực lực tăng lên rất nhanh. Thành công trong việc săn bắt hai nội đan yêu thú đẳng cấp cao. Nhưng cũng chính bởi vì sử dụng liệt hồn công, khiến cho thần hồn của đầu đà Hồng Y lúc này lâm vào nỗi sợ hãi hỗn loạn. Đầu đà Hồng Y trước khi ngộ nhập vào không gian bí cảnh, cũng không phải tính cách giết sốc mà là một gã cao tăng đắc đạo. Nhưng cũng là bởi vì luyện tập môn liệt hoàn công không hoàn chỉnh. Hơn nữa sử dụng mấy lần khiến cho bản tính của đầu đà Hồng Y trở nên dần mất phương hướng. Trở nên bản năng giết chóc nguyên thủy, ngoại trừ biết nói chuyện. Những hành vi khác so với các yêu thú khác trong địa lao thì không khác chút nào. Tuy Đường Tiêu tự nhận là ý chí và linh hồn đề vô cùng cứng cỏi, nhưng cân nhắc tổng hợp một lúc sau vẫn cảm thấy không cần tu luyện môn liệt hồn công có chút tà khí này. Chẳng may luyện tới mức giống như đầu đà Hồng Y mất đi bản tính, vậy thì sống không bằng chết. Có luyện yêu thối ma hồ, thực lực của Đường Tiêu tăng lên từng bước rất nhanh. Không cần phải theo đuổi thực lực bốc lên cao như thế nguy hiểm. Mặc dù đầu đà Hồng Y đã bị mất bản tính nhưng hiện tại hắn đã trở thành con rối của Đường Tiêu. Chấp nhận sự khống chế của Đường Tiêu, trấn áp thú tính giết chóc của hắn cũng không sao cả. Có thể cho hắn làm con rối trong yêu thối ma hồ. Quả nhiên có một khoản lớn, thực lực tăng lên không khỏi phải nói. Đầu đà Hồng Y ở trong địa lao bí cảnh vất vả 20 năm, cũng đều chắp tay cung kính Đường Tiêu. Thu phục được đầu đà Hồng Y, Đường Tiêu cũng mượn tầm mắt của Bàng Thái, nhìn thấy Hỗ Bạt đã tiến vào tầng thứ 10 của địa lao. Dường như sắp tới gần bảo tàng rồi, Đường Tiêu lập tức thúc giục toàn bộ khôi yêu trận, đi tới nơi địa lao càng sâu và giết chết. Muốn cướp đoạt lấy phần thưởng lớn nhất trong tay Hỗ Bạt ở bên trong bí cảnh này. Hiện tại ai cũng không biết chỗ sâu 10 tầng của địa lao này. Bí bảo cất giấu ở nơi tận cùng như thế. Hơn nữa lại xa không gian bí cảnh. Cũng phải sâu vào địa lao tầng thứ 10. Giải trừ được phong ấn bí cảnh mới được. Yêu thú địa lao tầng thứ 7 trong lúc đối mặt với Đường Tiêu cùng với sự hỗ trợ của đầu đà Hồng Y, khôi yêu trận. Lúc này cơ bản đã không có bất kỳ hành động đánh trả nào. Đường Tiêu mang theo một đám con rối trên đường đi không có gì ngăn cản. Liên tục săn giết hơn 10 yêu thú. Sau đó đánh với một đội yêu thú khác chuyên săn giết. Đứng trong đội ngũ võ giả hàng đầu này, chính là nam tử trung niên mà Đường Tiêu đã gặp phải ở lối vào tầng thứ 7. Nhưng ánh mắt của Đường Tiêu rất nhanh liền tập trung vào người thiếu nữ phía sau lưng người đàn ông trung niên này. Không thể nào, Đường Tiêu có chút giật mình. Thiếu nữ này rõ ràng rất giống với Sarah kiếp trước. Kiếp trước, lần đầu tiên nhìn thấy Sarah nàng mới 12 tuổi. Đôi mắt nàng thật to, lại khiến cho sự nghiệp sát thủ 10 năm của Đường Tiêu duy nhất một lần do dự. Về sau thậm chí đem nàng bên cạnh 7 năm. cho tới khi hắn bị bán thì bị bắt chấp hành tử hình. 7 năm, người không phải cỏ cây, ai có thể vô tình. Kiếp trước, mỗi khi Đường Tiêu đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, Sarah để khóc thành nước mắt. Hắn biết rõ nàng lo lắng hắn không trở về được. Sarah là lo lắng duy nhất của Đường Tiêu kiếp trước. Rất nhiều lúc, trong lúc hắn chấp hành nhiệm vụ và bị trọng thương, trách nhiệm khó khăn cũng đều là vì có thể sống trở về nhìn thấy nàng. Đến với kiếp này lâu như vậy, Đường Tiêu với những chuyện đã xảy ra ở kiếp trước đã trở nên nhạt nhòa. Lúc này đột nhiên cảm xúc ùa về, hắn nắm chặt nắm đấm hồi lâu mới xua đi cảm xúc này. Nàng cũng xuyên không sao, nhớ rõ ở kiếp trước, lần đầu tiên gặp nàng, hắn 16 tuổi mà nàng mới chỉ có 12 tuổi. Nhưng Sarah trước mắt này có lẽ đã 17, 18 tuổi rồi, hơn nữa căn bản không biết Đường Tiêu. Nếu như nàng có thể nhận ra Đường Tiêu, Đường Tiêu cũng lập tức nhìn ra được từ trong ánh mắt của nàng. Vừa nhìn người thiếu nữ này rất tỉ mỉ xong, Đường Tiêu cúi đầu xuống. Thế gian này người giống nhau rất nhiều, có lẽ chỉ là ảo giác của hắn mà thôi. Dực Thai công chúa rất nhạy cảm chú ý tới thay đổi cảm xúc của Đường Tiêu. Kể cả hai nắm đấm siết chặt của hắn, lúc cùng với người đàn ông này, nàng rất ít khi nhìn thấy hắn kích động như thế. Điều này khiến cho công chúa Dực Thai không thể không đánh giá người thiếu nữ đối diện kia. Thực lực của các ngươi thật cứng rắn, rõ ràng có thể hàng phục đầu đà hồng y. Người đàn ông trung niên khiếp sợ nhìn đầu đà hồng y bên trong tiểu đội của Đường Tiêu. Người đàn ông trung niên lúc trước cũng từng đánh nhau với đầu đà hồng y, hai bên kẻ tám lạng người nửa cân. Đương nhiên đó là khi đầu đà hồng y không sử dụng liệt hồn công. Điều kiện tiên quyết, bây giờ đầu đà hồng y đã rõ ràng thành thật ngoan ngoãn đứng trong đội quân của Đường Tiêu. Ít nhất nói rõ rằng thực lực của Đường Tiêu còn cao hơn nhiều so với đầu đà hồng y mới có thể khiến hắn phục tùng. Cô ấy là ai? Đường Tiêu giơ ngón tay chỉ Sarah. Cách Trương,